Tôi vốn nghĩ rằng Uyển Nghi đã giận và sẽ không theo tôi đi về nhà nữa. Không ngờ cô ấy không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo tôi về nhà. Dường như cô ấy đã quên mất câu chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Uyển Nghi còn chu đáo giúp tôi chuẩn bị một món quà rất ý nghĩa để tặng cho mẹ nữa. Chắc chắn là anh vẫn chưa có mua quà tặng cho mẹ. À, em đã chuẩn bị giúp cho anh rồi đây. Uyển Nghi cười và nói: điều này đã bị em đoán trúng rồi đó. Em quả là chu đáo. Tôi nghĩ về việc đối nhân xử thế của Uyển Nghi chắc chắn là hơn hẳn Mạc Mạc. Nghĩ đến người đã mất tích, tôi lại không giấu được sự buồn phiền. Lúc đến đón Uyển Nghi, vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã giật nảy mình. Trời, Công Trì Hy, tại sao anh lại tiều tụy đến như vậy? Một chút thương cảm chợt thoáng qua giữa đôi lông mày của cô ấy. Tôi cười đau khổ. Linh hồn tôi đã bị cuốn đi mất rồi, chỉ còn lại thân xác thối rữa, làm sao có thể hào hoa phong nhã được nữa. Tôi thậm chí không còn đủ sức lực để trả lời với cô ấy nữa. Sau đó Uyển Nghi lại cao mày, nói rằng khuôn mặt nhăn nhó khổ sở của tôi trông giống như một tên quan hoạn vậy. Tôi đành miễn cưỡng nhếch cái khóe môi lên. Đừng cười nữa, nhìn anh cười còn khó chịu hơn là cả khóc nữa đấy. Uyển Nghi lại đùa với tôi một cách khoa trương. Tôi vẫn không buồn đáp lời. Ngồi trong taxi, Uyển Nghi hỏi tôi một cách đầy nghiêm túc: vẫn chưa có tin tức gì về Ngải Mạc hay sao? Một chút cũng không có à? Tôi lắc đầu thẫn thờ nhìn ra ngoài xe. Tôi bỗng dưng muốn nhảy ra khỏi xe để chết đi cho rồi. Đó là nỗi bực bội và thất bại bị đè nén trong tim suốt một tuần qua. Không có chỗ để phát tiết, không có ai để tôi giải bày, thậm chí không biết rõ nguyên nhân của nó. Nhưng tôi là một người đàn ông đã trưởng thành. Là đàn ông thì không được yếu mềm mất tinh thần vì chuyện ái tình nam nữ, không được vấn vương thương nhớ chỉ vì một người con gái. Nếu không sẽ bị coi là ấu trĩ, sẽ bị coi là đáng xấu hổ. Điều duy nhất tôi có thể làm được chỉ là ngồi cô đơn một mình nơi góc tối và lặng lẽ nhớ thương, hối hận. Nỗi đau trong lòng tôi không thể nói với bất kỳ ai, huống hồ đó lại là Uyển Nghi, người đã từng vấn vương tình cảm với tôi. Vậy là mặc dù ruột đau như cắt, nhưng tôi vẫn phải làm ra vẻ như không có chuyện gì. Đàn ông thường hay kiêu hãnh, nhưng cũng rất cô đơn. Thật ra anh cũng đừng nghĩ vấn đề này quá phức tạp. Chưa biết chừng cô ấy chỉ giận dỗi đôi chút mà bỏ nhà đi thôi. Uyển Nghi lại chủ động an ủi tôi. Bỏ nhà ra đi? Tôi cân nhắc câu nói đó một cách chậm chạp. Uyển Nghi thấy tôi đã chịu nói chuyện bèn say sưa nói: đúng vậy, trước đây em thường rất hay bỏ nhà ra đi. Thông thường thì chẳng bao lâu sau lại tự tìm về nhà trong trạng thái nguyên vẹn, không thương tích, không ốm yếu. Chẳng qua là cũng chỉ đi ra khỏi nhà giải tỏa một chút thôi. Tôi như người chết đuối vớ được cọc, níu lấy cánh tay Uyển Nghi sốt sắng hỏi: vậy lý do em bỏ nhà ra đi là gì? Dường như người mất tích chính là Uyển Nghi vậy. Rất có nhiều lý do khác nhau, tâm trạng không vui, bài thi bị điểm kém chẳng hạn, hoặc bị bố mẹ mắng, bị oan ức tủi thân. Đôi khi cũng chẳng phải bởi lý do gì, nhưng vẫn muốn một mình đi ra khỏi nhà để thay đổi không khí vài ngày. Tâm tư của phụ nữ rất khó đoán định, nghĩ đến cái gì là có thể làm ngay cái đó thôi. Có thật vậy sao? Thật là chỉ vì như vậy thôi sao? Vài ngày rồi sẽ quay về ư? Tôi cứ nhắc đi nhắc lại một cách ngây ngô. Dù sao đối với em là như vậy. Khi anh nói Ngải Mạc biến mất rồi, nói thật là em thấy anh có đôi chút việc bé xé ra to. Cô ấy nhất định rồi sẽ quay trở về thôi, chỉ biết chừng là ngay ngày mai cũng nên. Nhưng trong bộ dạng như ma quỷ của anh như thế này, cô ấy mà nhìn thấy anh lại chẳng cần anh nữa đâu. Uyển Nghi vừa nói vừa mỉm cười. Tôi liếc nhìn khuôn mặt mình trong gương chiếu hậu, quần mắt thâm đen, râu ria lởm chởm, thần sắc thì tiều tụy, nói bộ dạng của tôi như ma như quỷ cũng không quá đáng. Dù rằng Uyển Nghi không nói rõ được Mạc Mạc đã đi đâu, không thật sự giúp giải quyết được vấn đề, nhưng lại thành công trong việc giảm bớt áp lực đang đè nặng trong tâm trí của tôi. Tôi không hiểu được tâm tư của phụ nữ, nhưng cùng là phụ nữ, những lời nói của Uyển Nghi chắc cũng có lý. Mạc Mạc chắc chắn sẽ quay trở về. Lúc đó tôi đã vững tâm với một niềm tin như vậy. Vậy là tôi lại cảm kích, nắm lấy bàn tay của Uyển Nghi, xúc động đến nỗi không biết phải làm thế nào mới phải. Uyển Nghi, em quả là một cô gái tốt. Tôi bày tỏ sự cảm kích từ đáy lòng. Chẳng qua em cũng chỉ hy vọng anh sẽ sống vui vẻ mà thôi, cô ấy nhẹ nhàng nói. Tôi hiểu rõ những gì cô ấy đang suy nghĩ. Nếu tôi rời xa cô ấy mà không được vui vẻ thì sao xứng với sự dày vò đau khổ của Uyển Nghi khi cô ấy phải chia tay tôi để tác thành cho tôi với Mạc Mạc. Nhưng hình ảnh của Uyển Nghi trong tim tôi lúc này đã trở nên nhỏ bé như một con sóng nhỏ trong hồ nước. Gió thổi thì gạn sóng, gió ngừng thì lại trở nên yên tĩnh. Khi tôi và Mạc Mạc còn ở bên nhau, tôi còn có thể gửi một ánh nhìn quan tâm tới Uyển Nghi. Còn khi Mạc Mạc đã đi rồi, mọi tâm tư tình cảm của tôi lại không thể san sẻ dù chỉ một giây một phút cho bất kỳ người con gái nào khác. Khi vừa đến cửa, Uyển Nghi bỗng nhiên vòng tay níu lấy cánh tay tôi. Sau phút ngạc nhiên tôi định rút tay ra thì cửa nhà đã được mở ra. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của mẹ hiện ra khi thấy chúng tôi có vẻ thân mật lại. Mẹ tôi vui đến nỗi cười không khép miệng lại được. Về rồi hả? Thôi mau vào đây, vào đây. Uyển Nghi, mẹ nhớ con muốn chết đi được. Hai đứa cùng về với nhau là tốt rồi. Người về là mẹ vui lắm rồi. Lần sau đừng có bày vẽ, mua bán cái gì nữa, lãng phí tiền bạc. Mẹ đón món quà từ tay chúng tôi rồi dẫn chúng tôi đi vào nhà. Uyển Nghi xà vào lòng mẹ tôi nũng nịu: mẹ ơi, con thật sự rất là nhớ mẹ. Không biết là cảm xúc thật sự hay là cô ấy chỉ diễn kịch, mà nước mắt đã ngấn ngấn hai khóe mắt của Uyển Nghi. Vậy tại sao con không về đây thăm mẹ? Để mẹ cứ nhớ con muốn chết. Con gái đáng yêu này thật là nhẫn tâm. Mẹ ơi, cho con xin lỗi. Sau đó Uyển Nghi lại thúc thích khóc. Mẹ thấy cô ấy khóc thật cũng cảm thấy mũi lòng, không trách mắng cô ấy nữa. Cũng không thể trách Uyển Nghi của chúng ta được, cũng là do cái thằng ranh kia không tốt. Mẹ đã phê bình, đã dạy cho nó một bài học rồi. Uyển Nghi đừng có sợ, đã có mẹ ở bên cạnh con. Mẹ ơi, con thật sự rất nhớ mẹ. Đã nhiều lần con muốn về thăm mẹ, nhưng con lại sợ. Uyển Nghi vòng tay ôm chặt lấy cổ mẹ tôi, dường như cô ấy là con gái ruột của bà vậy. Tôi thì lại giữ kẻ và gò bó như con rể về thăm bố mẹ vợ. Sợ cái gì? Mẹ âu yếm dí tay vào đầu mũi cô ấy hỏi. Sợ? Uyển Nghi cứ cố tình kéo dài cái âm cuối cùng, rồi đưa mắt liếc nhìn về phía tôi. Việc gì mà phải sợ nó? Được, để chút nữa mẹ sẽ xử lý nó sao? Mẹ tôi tung hứng nhịp nhàng với Uyển Nghi, không khí trong nhà lại lập tức trở nên vô cùng ấm áp. Không buồn để tâm tới cảnh trùng phùng của hai người phụ nữ, tôi liền hỏi: anh con đâu ạ? Nó ở trong phòng cùng với chị dâu của con. Hai đứa nó tình cảm khăng khít lắm. Mẹ tôi lại bật cười hì hì. Tôi mắng yêu mẹ rằng lão thấy bà không nghiêm túc gì cả, nhưng rồi cũng không dám tự tiện mở cửa phòng. Tôi bèn đứng bên ngoài hét toáng lên: anh, em đã về rồi, ra đây đi. Cửa phòng ngủ dường như được mở ra ngay lập tức. Người anh trai đã đi xa 5-6 năm trời nay đang đứng trước cửa phòng, đã không còn hình ảnh thư sinh nho nhã khi mới xa nhà nữa.